Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 98, anh sư từ trước và nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta by Tim Thiên Bách Nguyệt. Lại nói tiếp, thật ra u nhào qua ôm sư tử chưa được bao lâu thì Phí Quân đã hồi phục tinh thần. Ông tiến tới dùng một tay xách bé lên giống như xách gà con rồi ôm vào lòng. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc bị Phí Quân bế đi, U vẫn còn nghi ngờ hỏi. Cháu chỉ được sờ một chút thôi ạ, có thể sờ tiếp không ạ? Lông nó hình như bị rối rồi. U có mang theo lược nhỏ nè. Cháu có thể chải giùm nó đó. Phí Quân, ông chỉ muốn tìm một diễn viên nhí có lá gan lớn một chút thôi, nhưng mà lá gan của cô bé này cũng lớn quá rồi đó. Mỗi lần đến gần con sư tử kia, ngay cả ông cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám cử động mạnh. Vậy mà cô bé này lại trực tiếp bổ nhào đến, sờ sư tử giống như sờ một chú chó con. Sau khi ôm U ra khỏi lồng sắt, không hề bất ngờ, Úc Lan vừa bị dọa đến chết khiếp nhanh chóng chạy đến mắng U khỏe mạnh. Ngây thơ kia, có phải mẹ đã nói với con là rất nguy hiểm hay không? Sao con lại tự ý làm bậy như vậy hả? Con còn chủ động bổ nhào đến ôm nó nữa. Giỏi ghê ha. Sao con không nhảy vào miệng nó ngồi luôn đi? U rụt cổ lại. Yếu ớt nói. Nó có há miệng đâu. Đọc full tại đem buôn. VN. Anh sư tử. Đây là anh ung trạch mà em đã nói với anh. Anh xem. Có phải anh ấy rất đẹp đúng không? Anh sư tử tiền nhiệm. Ung trạch dừng chân, trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi. Nó là anh sư tử. Vậy cậu là ai? 1/1/2022. 7 chương, trả trước 4 chương nha. Trước tiên mọi người cứ tấu hề cùng U, sáng mai Thiên lại trả đủ 3 chương nữa. Cách chương.